khai thị cái thấy không chỗ trả về. Ông Minh An bạch, như tâm tính của tôi đều có chỗ trả về, thì tâm tính của Như Lai vậy, làm sao lại không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót, chỉ bảo cho tôi điều ấy. Phật bảo ông A Nan, hãy lấy cái tính thấy của ông thấy tôi đây. Tính thấy ấy tuy không phải là tâm tính như mặt trăng thứ hai, không phải thật là mặt trăng. Ông hãy nghe cho kính. Nay tôi chỉ cho ông cái nghĩa không thể trả về. A Nan, đại giảng đường này mở rộng ở phương Đông. Khi mặt trời lên thì sáng, giữa đêm vắng trăng, mây mù mờ mịt thì lại tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường nhà thì thấy ngăn bích. Chỗ phân biệt được thấy sắc duyên. Trong chỗ rỗng trống toàn là hư không, cánh tường mù mịt, khi bụi nổi lên, mưa tạnh trời thanh, lại thấy trong sạch. A Nan, ông đều xem rõ các tướng biến hóa ấy. Nay, tôi trả các tướng ấy về chỗ bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân, A Nan? Trong các tướng biến hóa, cái sáng trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì không mặt trời thì không sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả cho mặt trời. Cái tối trả về cho trăng tối. Thông suốt trả về cho các cửa. Ngăn bít trả về cho tường nhà. Sắc duyên trả về cho phân biệt. Rỗng trống trả về cho hư không. Mù mịt trả về cho bụi trần. Trong sáng trả về cho tạnh. Và trong thế gian có những cái gì không ra ngoài mấy loại ấy. Còn cái tính thấy của ông, tám thứ kia thì ông định trả về đâu? Vì sao? Nếu trả về cho sáng, thì lúc không sáng, lại thấy tối. Nay tuy các thứ, sáng tối có khác sai, cái thấy không có sai khác. Cái thấy có thể trả về tự nhiên, không phải là ông. Còn cái không trả về được, thì không phải là ông, mà là ai nữa. Vậy nên biết, tâm ông vốn là nhiệm màu trong sạch sáng suốt. Ông tự mê lầm, bỏ mất tính bản nhiên mà chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong sống chết, nên như lai gọi là đáng thương xót. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe Bồ Tát Giới Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc phần kinh văn. Thầy biết cái phần kinh văn này đọc rất nhiều và rất dài, do đó nhiều khi quý đại chúng không có thể nghe kịp. Vì vậy, để cho cái phần giảng được sự hiểu biết và linh động hơn, thầy xin lặp lại từng cái câu và thầy sẽ giảng để cho tất cả quý đại chúng hiểu được rõ ràng. Bây giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng lấy tâm thanh tịnh để thấy được bản tánh vô sinh do Đức Từ Bi Thế Tôn Ngài khai thị qua đoạn kinh như sau. Phật bảo Ngài A Nan: Này A Nan, đại giảng đường này mở rộng ở phương Đông. Khi mặt trời lên thì sáng, nửa đêm không trăng, mây mù mờ mịt thì lại tối. Chỗ các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường nhà thì bị ngăn bích. Chỗ phân biệt được là do cảnh sắc duyên. Trong chỗ trống rỗng toàn là hư không, cảnh tượng mù mịt khi bụi nổi lên, mưa tạnh trời xanh thì lại thấy trong sạch. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này quý vị thấy là Đức Phật Ngài rất là thương xót A Nan, bởi vì ông A Nan mặc dầu theo làm thị giả 27 năm nhưng mà ngộ cái bản tánh vô sinh thì ông A Nan đã chưa từng ngộ. Vì vậy qua cái mà nạn Ma Đăng Già, A Nan mới bắt đầu hồi đầu muốn là hỏi phương pháp tu học. Do đó trên cái hội Thủ Lăng Nghiêm, Đức Từ Bi Thế Tôn Ngài mới mở hội Thủ Lăng Nghiêm để giảng rộng về các phương pháp tu cho tất cả đại chúng hiểu được phương pháp tu để mà có phương tiện đi vào ở trong cái bản tánh chân như tam muội. Đức Thế Tôn Ngài muốn khai thị và làm sáng tỏ cái pháp yếu, nên Đức Thế Tôn Ngài thường dùng những cái phương tiện rất là thiện xảo để thí dụ. Trong những cái kinh sách quý vị thấy, ngoài những cái thí dụ Đức Phật thí dụ, sau khi mà Ngài thí dụ xong một cái đoạn kinh hay Ngài thuyết pháp một đoạn kinh, Ngài lại còn trùng tụng lại để cho làm sao lặp đi lặp lại nhiều lần. Để chi vậy? Để cho cái pháp âm của Ngài nó đi vào ở trong cái tàng a lại gia thức của tất cả đại chúng, để quý đại chúng có thể trong cái thời gian về nhà, trong khi mình yên lặng thì mình sẽ nghe lại những cái pháp âm này. Vì vậy mà qua cái đoạn kinh mà thầy vừa đọc trên, Đức Thế Tôn Ngài đã dùng cái cảnh trí của đại giảng đường Tòng Lâm để làm phương tiện giảng pháp khai thị. Do đó nên đại chúng đều biết rằng giảng đường này thì cái phương chánh của các cửa thì dai về hướng đông. Vì vậy mà khi mà bình minh ló dạng và mặt trời lên thì cái cảnh trí rất là sáng suốt. Vào những cái đêm mà không trăng thì tối tăm và mù mịt. Những chỗ có cửa thì các đại chúng có thể nhìn xuyên qua cửa để thấy suốt bên ngoài cảnh vật và có thể phân biệt được cảnh sắc bên ngoài. Khi bên ngoài có những bụi nổi lên thì những cảnh tượng rất là mù mịt. Và khi mà mưa nó làm cho những bụi này nó lắng sạch lại và trời bắt đầu trong, cảnh trí rất là trong sạch. Đây là một đoạn kinh được gọi là tiền đề của Pháp Hữu Vi. Bởi vì tất cả được tạo thành, những cảnh vật này được tạo thành bởi vật chất. Và những cảnh sắc này nó được dệt bằng những quang minh thô kệch. A Di Đà Phật, quý vị thấy tại sao mà mình thấy được cảnh sắc bên ngoài? Đó là tại vì cảnh sắc này, tất cả mọi vật chất, sông, núi, suối, rạch, nước biếc, non xanh, tất cả đều dệt bằng quang minh thô kệch. Mà những quang minh thô kệch này nó tương ứng với cái mắt của cha mẹ sanh. Do đó mình mới có thể thấy được những cái cảnh giới này. Vì thế mà chúng ta có thể phân biệt, nhận xét được sự biến hóa của vạn vật một cách rõ ràng. Bây giờ thì thầy mời quý đại chúng nghe một đoạn kinh dưới đây để thấu được cái tánh vô sinh không có chỗ trả về. Này ông A Nan, ông đã xem rõ tất cả những tướng biến hóa ấy. Nay tôi trả tướng ấy về cho bản nhân của nó. Thế nào gọi là bản nhân? Này A Nan, trong cái tướng biến hóa cảnh sắc, cái sáng tôi trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì không có mặt trời thì không có sự sáng. Nguyên nhân của cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả về mặt trời. Cái tối trả về cho trăng tối. Cái thông suốt trả về cho các cửa. Cái ngăn bích trả về cho tường vách. Cái sắc duyên cảnh vật bên ngoài trả về cho sự phân biệt. Trống rỗng trả về cho hư không. Mù mịt trả về cho cát bụi. Trong sáng trả về cho tạnh sạch. Trong thế gian này tất cả những dạng tượng gì cũng không ra ngoài những cái loại mà tôi vừa kể trên. Vậy thì cái thấy mà ông vừa thấy tám thứ vật, ông định trả về đâu? Vì sao? Nếu ông trả về cho sáng thì lúc không sáng lại không thấy tối. Nay ti các thứ sáng tối có sai khác, chứ cái thấy thì không có sự sai khác. Vậy thì biết rằng tâm ông vốn nhiệm màu trong sạch sáng suốt, ông tự mê lầm, bỏ mất bản tánh bản nhiên mà chịu luân hồi, thường chìm đắm trong biển sinh tử, luân hồi sống chết, nên Như Lai gọi đây là rất thương xót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh trên thì đại chúng thấy rõ ràng Đức Từ Bi Thế Tôn Ngài đã chỉ rõ bản tánh vô phân biệt. Đức Phật Ngài đã từng tự trả mọi vật về cho bản nhân của chính nó. Bây giờ 8 thứ mà Đức Phật trả về, thầy sẽ lần lượt trình bày đến quý vị. Một là Đức Phật trả ánh sáng về cho mặt trăng. Hai là cái tối Đức Phật trả về cho trăng tối. Ba là cái thông suốt Đức Phật trả về cho các cửa. Bốn, sự ngăn bích Đức Phật trả về cho tường vách. Năm, cảnh vật sắc duyên ở bên ngoài trả về cho sự phân biệt. Sáu, trống rỗng Đức Phật trả về cho hư không. Bảy, mù mịt Đức Phật trả về cho cát bụi. Tám, trong sáng trả về cho tịnh sạch. Như vậy thì qua tám cái vật chất mà trả về cái bản nhân của nó, tất cả mọi vật ở trên thế gian này đều có chỗ trả về. Mà hễ có chỗ trả về thì nó có tướng sinh diệt. Hễ có tướng sinh diệt thì nó có sự hủy hoại. Như vậy thì tám bản nhân đó có chỗ trả về, nhưng mà ở đây Đức Phật nhấn mạnh là cái tánh mà ông A Nan đã thấy những cảnh vật đó là không có chỗ trả về. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua đoạn kinh này, quý vị nào là những bậc pháp khí thanh tịnh, quý vị đã hiểu được cái bản tánh của mình rồi. Bản tánh của tất cả mọi chúng sinh đều có sự thanh tịnh. Nhưng mà tại sao dấy động lên phiền não trần lao? Tại sao dấy động lên vô minh? Là tại vì do cái sự phân biệt mê lầm cảnh sắc bên ngoài. Bởi vì vậy mà Đức Phật mới ví dụ tám cái món cảnh sắc bên ngoài trả về cho bản nhân của nó, thì tất cả đều trả về được. Nhưng mà cái thấy của ông A Nan thì trả về đâu? Nó không có chỗ trả về. Bởi vì sao? Bây giờ thí dụ như bây giờ mình trả cái tánh thấy của ông Nan về cho sự sáng, thì lúc mà không sáng thì lại không thấy tối. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Thành ra cái chỗ mà thấy, tánh thấy nó không có chỗ trả về. Mà tánh thấy không chỗ trả về, tức là bản tánh vô sinh vậy. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rõ ràng, tối, sáng, sạch, trong, mù, mịt, trống rỗng, mây mù đều là do tâm phan duyên, phân biệt mà tạo thành vọng tưởng mê lầm. Chớ thật ra trong bản tánh vô sinh thì không có những cảnh giới này. Bởi vì tất cả mọi vật đều có cái chỗ nguyên quán để nó trả về. Nhưng mà cái tánh thấy nó không trả về được. Bởi vì quý vị trả về cho tối thì khi sáng quý vị sẽ không thấy. Tại vì quý vị đã đưa cái tánh thấy về tối thì khi trời sáng làm sao quý vị thấy được cái sự sáng đó. Quý vị trả nó về bản nhân rồi, tự nhiên nó phải nằm ở bản nhân đó. Nó không nhúc nhích được thì nó không còn cái sự đó. Nhưng mà ở đây quý vị thấy tối sáng mình đều biết được rõ ràng. Tất nhiên là cái tánh thấy không có chỗ trả về. Mà không có chỗ trả về, tất nhiên nó nằm ở trong cái bản tánh vô sinh. Cái bản tánh không còn bị cái sự sinh diệt. Ở đây Đức Phật chỉ rõ ràng ha, mà thầy cũng giảng rất là rõ ràng. Thành ra những bậc pháp khí mà quý vị đọc tới đây, quý vị biết cái con đường tu rồi. Quý vị đã thấy rõ ràng cái phương pháp để quý vị nhập vào ở trong cái chân như tự tánh rồi, thấy rõ ràng. Như vậy thì tánh thấy ấy tức là bản tâm trong sạch nhiệm màu của A Nan cùng đại chúng mười phương. Tất cả mọi chúng sinh đã mê lầm cái bản tánh thấy bản nhiên này mà sanh ra cái tâm phân biệt vọng tưởng do sắc duyên tạo tác bên ngoài. Do sắc duyên tạo tác bên ngoài nên chúng sinh mới hành ra những cái nghiệp lành dữ mà tự chính bản thân của mình mở ra cửa thiên đàng, địa ngục và niết bàn. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng thấy câu kinh rất là sáng tỏ, rất là giải thích rất là rõ ràng. Cái cửa mà thiên đàng, địa ngục, niết bàn ai mở? Mô Phật chính mình mở. Chính mình bị vọng tưởng phan duyên theo cảnh sắc bên ngoài, rồi mình buồn vui thương ghét với nó, rồi mình hạnh tạo những cái nghiệp mình ôm giữ hay là mình làm ác để mình chiếm đoạt nó, do đó mình tạo tác trong cái nhân quả. Và khi mà tạo tác trong nhân quả thì sáu cửa lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời, Atula, nó đều mở cửa cho mình vào. Cũng chính mình hết à. Do đó ngày nay một người mà ôm bệnh khổ, than trời trách đất, nó không có giúp ích cho quý vị. Mà quý vị phải ngồi yên tĩnh lại để nhìn, để thấy được cái nhân quả của chính mình, để mình tự sám hối và mình tự làm những điều tốt lành để mình lấp bù vào những cái chỗ mà mình đã gây ra trong cái thời quá khứ. Có như vậy thì những cái nỗi khổ trên cái nhân gian này lần lần nó mới biến mất. Khi mà người tu hành chỉ cần ngộ được cái bản tánh này và an trụ trong nó, đừng vọng duyên theo pháp trần, thì tự nhiên cái biển sinh tử chấm dứt. Và nếu ngược lại mà khởi tâm đắm chấp nhiễm sắc duyên bên ngoài, sanh tâm vọng tưởng tạo tác, thì hằng hà sa phiền não mây mờ vô minh che lấp bản tâm trong sạch, và chúng sinh phải chịu oan uổng trong dòng sinh tử luân hồi. Để chúng thấy rằng cái lời khai thị của Đức Từ Bi Thế Tôn rất là rõ ràng. Cái lời của Ngài như là hạt như ý minh châu, nó làm lắng trong tất cả bụi trần ở trong lòng mọi chúng sinh. Thầy mong rằng qua cái đoạn kinh này, tất cả đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện hãy hiểu được cái nghĩa lý này, để tự mình thoát ra khỏi dòng cương tỏa của vô minh, và tự mình được tự tại dân hành trong cái thập phương thế giới thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Lửa duyên, trần cảnh đều đem ra tính thấy. Chỉ một vật không phải ta, ông Anh An bạch, tuy tôi biết tính thế ấy không trả về đâu, nhưng làm sao biết được nó là chân tính của tôi? Phật bảo ông A Nan, nay tôi lại hỏi ông, hiện ông chưa được quả đạo vô lậu thanh tịnh, nhờ thần lực của Phật mới thấy được cõi sơ thiền không bị ngăn ngại. Ông A Nan lực thì thấy cõi chim phù đề như xem quả Amala trong bàn tay. Các vị Bồ Tát thấy trăm nghìn cõi thập phương Như Lai, cùng tột các quốc độ thanh tịnh, số như di trần, không chỗ nào không thấy. Còn chúng sinh thì thấy rõ được, không quá gan tức. A Nan, nay tôi cùng ông hãy xem cung điện của Tứ Thiên Vương, chẳng giữa xem các loài thủy, lục, không, hành, tuy có nhiều hình tượng sáng tối khác nhau, nhưng không cái gì là không phải tiền trần chia cách ngăn ngại. Ông hãy ở nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật khác. Nay tôi hãy đưa cho ông lựa trong sự thấy đó, cái gì là tâm thể của ông, cái gì là hình tượng của vật. A Nan, cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời mặt trăng đều là vật, chứ không phải là ông. Đến Thức Kim Sơn xem xét cùng khắp, tùy có những thứ hào quang, nhưng cũng là vật chứ không phải là ông. Lần lần xem đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi nổi, cây cối, núi sông, cỏ rác, người vật, đều là vật chứ không phải là ông. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua tất cả quý đại chúng đã lắng nghe Bồ Tát Tại Gia Chơn Nguyên Pháp đọc một phần kinh văn của cái phần lửa riêng trần cảnh để nêu ra tánh thấy. Đức Phật Ngài là một bậc y dương, vì vậy mà Ngài biết được tâm tính bệnh tật của mọi chúng sinh trên thế gian này. Do đó khi mà Ngài biết rằng ông A Nan tôn giả chưa có khai ngộ được, thì Ngài lại tiếp tục dùng những cái phương tiện thiện xảo để dẫn dắt cho A Nan và đại chúng thâm nhập được vào ở trong cái bản tánh này. Qua cái đoạn kinh trên thì tất cả ngoài đại chúng thấy rõ ràng, mặc dầu Đức Tôn giả A Nan đã nghe Phật khai thị như thế, nhưng mà trong lòng của Ngài A Nan vẫn còn chấp chặt trong cái gọi là sở văn tri giác, có nghĩa là thấy nghe hay biết, chấp chặt trong cái văn tự Phật Pháp đầy ắp trong tâm. Quý vị đại chúng nên nhớ rằng, có những người không ngộ được bản tâm thì họ ôm ấp những kiến văn Phật Pháp, họ cho đây là cái sự hiểu biết và chứng đắc, nhưng họ đâu có biết rằng tất cả những kiến văn đó đều là cái tánh sanh diệt, nó không có giúp ích gì cho mình trong cái trở về cái tự tánh của mình. Thì ở đây Ngài A Nan cũng vậy. Ngài là một cái người mà rất thích học rộng, nghe nhiều. Vì vậy mà cái văn tự và Phật Pháp nó đầy ắp trong tâm của Ngài. Cho nên những cái văn tự này nó là những cái mây kiến văn, nó che đi cái bản thể thanh tịnh của Ngài A Nan. Phải chi khi mà Tôn giả A Nan nghe Đức Thế Tôn khai thị điều này, thì lập tức Tôn giả trả tất cả tri kiến Phật Pháp trong bản tâm của ông, do cái sự học rộng nghe nhiều, trở về bản nhân của chính nó. Thầy lặp lại, trở về bản nhân của chính nó. Tất cả những tri kiến trong Phật Pháp mà mình đã hiểu trong tâm, trả về bản nhân của chính nó, thì sẽ đạt đến Phật địa như sở cầu. Cũng như quý vị thấy rõ ràng ở trong kinh thường nói câu buông giao đồ tể lập tức vào Phật địa. Thì ở đây cũng vậy, buông thả kiến văn, thì quý vị sẽ vào trong cái bản như chân lai tạng, chân lai tánh. Nhưng mà mấy ai buông được? Bởi vì cái sự vô minh chấp chặt kiến văn nó đã lâu, nó đã nằm ở trong cái thức tâm của mình lâu quá rồi. Quý vị trả nó trở về bản nhân nó, quý vị cảm thấy quý vị bị chới giới. Quý vị cảm thấy rằng quý vị không còn cái gì gọi là tu. A Di Đà Phật. Không gì gọi là tu mới là tu. Nghe thầy nhắc lại câu này. Không gì gọi là tu mới là tu. Còn gì gọi là tu thì mình còn bị chấp chặt và bị còn bị vướng mắc. Bởi vì Tôn giả A Nan Ngài không thể buông xả được tri thức Phật Pháp của chính mình, nên ông không thể tự mình chứng được bản tâm bất sanh bất diệt này. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng trong cái câu kinh Đức Phật chỉ rõ ràng. Chỉ rõ ràng cái bản tánh thấy thanh tịnh nhiệm màu. Chỗ cái bản tánh mà không có chỗ mà trả về cái bản nhân của nó. Nhưng mà ở đây A Nan Ngài vẫn chưa có chấp nhận. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà Ngài chấp nhận thì kiến văn mà hồi đó giờ Ngài học được, Ngài ôm được trong tâm, Ngài buông nó ra Ngài đau lòng lắm. A Di Đà Phật. Cũng như vậy, khi mà quý vị vào trong một cái phần mà học võ, mà về những cái thủ thuật mà tinh tế, có những cái phương pháp mà quý vị phải quên tất cả những cái võ học của chính mình. Nhưng mà những gì nào không thể quên được thì quý vị không học được những cái võ thuật mới. A Di Đà Phật. Đây là một cái chỗ mà quý vị phải dám hy sinh. Nhưng mà cái hy sinh này quá lớn lao. Một đời của mình biết hết Phật Pháp. Bây giờ tự nhiên có người là nói rằng ông hãy buông hết những cái Phật Pháp trong tâm ông đi. Ông sẽ thấu được những cái bản tâm thanh tịnh. Thì chắc chắn mình dám buông rồi. Tại sao vậy? Bởi vì nhiều kiếp mê lầm. Mình ôm chặt những cái này để mình làm cái sở chấp, sở chứng, sở đắc của mình. Bây giờ buông nó ra còn gì gọi là tu nữa. Buông nó ra còn gọi gì mà kêu là chứng, gọi là gì đắc nữa. Do đó ôm nó vào. Mà hãy ôm nó vào thì trôi nổi trong cái dòng vô minh luân hồi. Cái chỗ này là chỗ rất là quan trọng. Nên quý đại chúng phải lắng tâm nghe thật kỹ, để mà thấy được cái bản tánh này. Người nào mà từ cái bản tánh này quý vị đi vào, thầy dám bảo đảm trong kiếp này quý vị thành đạo, không đợi tới kiếp sau. Bởi vì người đi vào trong bản tánh này, tất nhiên là nhập vào chân như tam ma địa. Bây giờ thì Ngài A Nan mới bạch với Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tuy con biết tánh thấy ấy không thể có thể trả về đâu, nhưng làm sao biết được đó là chân tánh của con? Phật bảo Ngài A Nan: Nay tôi lại hỏi ông, hiện nay ông chưa được đạo quả vô lậu thanh tịnh, nhưng ông nhờ thần lực của Phật, ông mới thấy được cõi sơ thiền không bị ngăn ngại. Còn ông A Na Luật thì thấy được cõi Diêm Phù Đề, tức là cảnh giới Ta Bà, như là quả Amala trong bàn tay. Ngoài ra các vị Bồ Tát thì thấy trăm nghìn cõi thập phương Như Lai, cùng tột các quốc độ thanh tịnh số như di trần, không chỗ nào là không thấy. Còn chúng sinh thì thấy rõ được không quá trong gang tấc. Này Tôn giả A Na, nay Như Lai cùng ông ngước lên xem cung điện của Tứ Thiên Vương, chặn giữa thì xem các loài thí lục không hành. Tuy có nhiều hình tượng sáng tối khác nhau, nhưng không cái gì là không phải tiền trần, chia cắt, ngăn ngại. Ông hãy nơi đó xem cái gì là mình và cái gì là vật. Nay tôi để ông lựa chọn trong sự thấy đó. Cái gì gọi là tâm thể của ông và cái gì thì gọi là hình tượng các vật. Ông A Nan, cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt trăng đều là sự vật chứ không phải ông. A Di Đà Phật. Như vậy thì cho đến Thất Kim Sơn có hào quang cũng là vật chứ không phải là ông. Ông hãy lần xem đến mây, chim bay, gió, cát bụi đều là vật chứ không phải là ông. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng người mê vốn họ đã ngủ ở trong cái vô lượng kiếp rồi. Họ mê lầm từ trong vô lượng kiếp. Cho nên khi mà họ tỉnh dậy, họ không thể trong cái phút chốc mà họ có thể phân biệt và khai ngộ được liền. Thì ở đoạn kinh trên đây, ông A Nan sau khi mà được Phật khai thị, cái bản tâm trong sạch nhiệm màu qua tánh thấy, nhưng mà ông A Nan vẫn không thể nhận được. Tại sao? Là tại vì trong cái thức tâm của ông A Nan, những cái niệm vô minh vẫn đầy ắp. Vì thế ông không nhận. Đã không nhận mà tôn giả A Nan còn hỏi ngược lại Đức Thế Tôn, làm sao mà biết cái bản tánh đó là chân tánh của tôi? Nếu mà một vị thầy mà còn vô minh, khi mà đệ tử hỏi ngược lại câu hỏi này, vị thầy chẳng những không giảng tiếp mà vị thầy còn kèm theo cái sự ác giận. Nhưng ở đây quý đại chúng thấy rõ ràng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là bậc an nhẫn đại đạo sư. Chỉ có những bậc mà an nhẫn đại đạo sư mới có thể thuyết pháp độ mọi chúng sinh ở trong mười phương. Những bậc Bồ Tát cũng không thể độ được. Bằng chứng là ở trong kinh Pháp Hoa, các ngài sau khi được Đức Như Lai ấn chứng cho thành đạo quả Bồ Đề, thì các ngài đều thưa với Đức Phật sẽ đi mười phương thế giới phương khác mà giúp đỡ chúng sinh giữ gìn cái diệu pháp thủ lăng, diệu pháp liên hoa, chứ không ở thế giới Ta Bà này. Tại sao? Là tại vì những bậc A La Hán các ngài chưa đủ cái sự kham nhẫn, các ngài chưa cái đủ cái sự nhẫn nại của một bậc đại đạo sư. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng ở thế gian, nhất là trong cái thời mạt pháp này, quý vị muốn độ một chúng sinh, trước hết là quý vị phải biết căn cơ của chúng sinh. Quý vị phải biết cái Phật Pháp của quý vị hiểu tới đâu, thì quý vị mới có thể độ tận được. Còn bằng không, quý vị sẽ gặp những cái bậc mà thiện tri thức như ông A Nan này. Ổng đã không chấp nhận cái bản tánh đó mà ổng còn hỏi ngược lại. Nhiều khi mình tu chưa có đến nơi, mình sẽ giận dữ và mình sẽ có những đôi lời nó không được trong sạch trong Phật Pháp, bất tịnh. Nhưng mà ngược lại ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị nghe Đức Thế Tôn từ đầu cho đến cuối, ngài rất là an nhẫn, ngài ngồi ngài lắng nghe từ mọi việc của ông A Nan và đại chúng trình bày, để ngài tìm cái phương tiện để mà giúp cho A Nan và đại chúng. Khi ngài trình bày cái phương tiện này, ông A Nan và đại chúng không hiểu, ngài lập tức ngài chuyển qua cái phương tiện khác. Cái mục đích của ngài giải đạo là làm sao chuyển hóa chúng sinh để chúng sinh đi vào ở nơi cái bản tánh vô sinh. Thì ở đây, trong cái phần giảng đạo của thầy cũng vậy. Thầy muốn tất cả mọi chúng sinh hiện diện trong quán thâm thiền viện đạo tràng hôm nay đều hiểu được bản tánh này, để quý vị có thể vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Quý vị đạt được cái niềm vui tự tại của tự tánh. Tôn giáo đạo Phật không phải nói một cách mù mờ. Tôn giáo đạo Phật không phải là một cái sự mê lầm dị đoan, mà tôn giáo đạo Phật là một cái sự thực hiện hoàn toàn và đầy đủ những cái tư cách của một cái vật quý trong bản thân quý vị. Quý vị tìm lại được cái bản tâm của quý vị còn hơn là quý vị tìm được những cái báu vật mà nó quý giá gấp mấy lần của cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nếu mà cái Phật tánh nó không có quý giá như vậy thì quý vị thấy ngày xưa các quân vương các ngài đâu có bỏ cung vàng điện ngọc để mà đi xuất gia. Các ngài đâu có rời bỏ cung vàng điện ngọc để mà đi đến những hang động xa xôi, quỳ dưới chân của những đức đại đạo sư đắc rõ đắc đà đắc ngộ để mà nghe những lời pháp yếu. Do đó, trên con đường tu Phật, quý vị phải biết cái nào là chân chánh, cái nào là mê tín và sai lầm, gạt bỏ ngay lập tức. Có như vậy, quý vị mới đi vào ở trong cái cửa bản tâm chân tánh, nó thông dâm và tự tại. Và để trả lời câu hỏi làm sao biết bản tánh, thấy là chân tánh, thì Đức Phật Ngài đã dạy A Nan phương pháp nhìn muôn loài vạn vật và tìm xem cái gì là của ông A Nan và cái gì là của sự vật. Đầu tiên trong đoạn kinh thì quý vị đã chúng thấy Đức Phật cùng A Nan cùng xem cung trời tứ thiên vương. A Di Đà Phật. Nói về cung trời tứ thiên vương thì tất cả quý vị đại chúng đều biết. Trên cái cõi người của mình, cứ nghe là cung trời mà thấp nhất là gọi là cung trời tứ thiên vương. Và cung trời đó là một trong những cung trời của sắc của dục giới. Và cung trời mà cao nhất trong cảnh dục giới là cung trời tha hóa tự tại thiên, là lục dục thiên, cũng còn gọi là lục dục thiên, tất nhiên là cung trời của thiên ma ba tuần, hay là gọi là thiên hóa tự tại thiên vương. Trên cõi trời lục dục thiên là hoàn toàn cảnh sắc giới. Một người mà còn dục mà tu hành, khi mà tâm của tất cả những vị đó chưa rời được niệm dục, nhưng mà bản tâm được thanh tịnh và nhờ những công đức khi mà ở thế gian này quý vị tu học, do đó khi mà quý vị lâm chung, quý vị được trở về trong cái cảnh giới của cõi dục giới. Tại sao quý vị không trên ở cả cảnh dục giới mà ở cõi dục? Là tại vì trong tâm thức quý vị nhờ công đức mà sanh, chứ không phải là nhờ quý vị tham thiền mà dứt dục. Do đó cảnh dục giới chứa đựng những người vẫn còn di tế dục sanh vào. Còn những vị mà ở cõi thế gian này thân và tâm ly dục, thì những cảnh trời mà chứa quý vị là sắc giới và vô sắc giới. Thì ở đây Đức Như Lai ngài cùng A Nan xem trước hết là cái cảnh gần của người thế gian là cảnh trời tứ thiên vương. Xem tất cả những loài thủy tộc, chim bay, tinh tú đang vận hành ở trên cõi trời đó. Tất cả những thứ đó mà từ xưa tới giờ quý vị học Phật Pháp được gọi một cái danh từ là tiền trần, là cái cảnh thấy bên ngoài. Đó là tiền trần. Những tất cả mọi cảnh vật mà quý vị thấy bên ngoài đều gọi là tiền trần hết. Và ông A Nan phải phân biệt xem cái gì là sự vật và cái gì chính là ông. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Như Lai ngài từ bi không, mà vô tình ngài dạy cho ông A Nan một cái phương pháp. Đây là một cái phương pháp gọi là minh sát tuệ. Có những người không tu thiền nhưng mà họ ngồi lắng động, họ dùng minh sát tuệ, họ phân tách. Nhờ cái phương pháp minh sát tuệ này mà nhiều vị tu đã chứng nhập vào trong cái bản tánh vô sinh, chứng nhập được cảnh giới bất động địa của Bồ Tát. Và khi mà quý vị chứng được cái bản tánh này rồi là quý vị đã đăng địa A Di Đà Phật. Quý vị vào trong cái bản mà tánh mà vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát Đại Thừa rồi, tất nhiên là quý vị đã đăng địa. Và cảnh giới đầu tiên quý vị vào đó là cảnh giới bất động địa Bồ Tát, tức là cảnh giới thứ 8 của trong thập địa Bồ Tát. Và khi mà quý vị vào trong cái cảnh giới này thì từ đây tới sau quý vị hết dụng công rồi. Tại vì quý vị đã sống trong cái bản tánh này rồi, thành ra không còn dụng công. Vậy thì làm sao quý vị thành Phật? A Di Đà Phật. Quý vị từ đây về sau chỉ dùng mọi phương tiện hóa độ chúng sinh, và khi mà công đức viên mãn thì chứng ngay quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thầy nhắc lại, từ bậc mà bất động địa Bồ Tát, quý vị không còn dụng công nữa, không còn cảm thấy phải ngồi thiền, không còn cảm thấy nó là phải nhọc công trong tu hành, mà từ đây tùy phương diện mà độ sinh. Khi mà độ sinh hoàn mãn, quý vị sẽ lên lập tức ngay cái ngôi diệu giác, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Từ lâu thì hầu hết tất cả quý đại chúng khi họ đến chùa Hà họ ở trên cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, họ đặt câu hỏi với Thầy. Kính thưa Thầy, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà Đức Thế Tôn Ngài thường nói trong những kinh sách có thiệt hay không? A Di Đà Phật. Và cũng có nhiều người họ nói rằng cảnh giới cực lạc Đức Phật chỉ dụ mà thôi, cái cảnh giới này không có thiệt. Thì hôm nay quý đại chúng nghe qua cái đoạn kinh này, hôm nay qua cái đoạn kinh này quý vị đại chúng đã thấy rõ ràng Đức Phật đã cùng Ngài A Nan nhìn lên cái cung trời Tứ Thiên Vương. Như vậy thì cảnh giới này có hay không? A Di Đà Phật. Khi mà Đức Phật là một cái bậc mà đại chân ngữ, Ngài đã nói lên cảnh giới thì tất nhiên phải có. Mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Ngài dạy rõ ràng từ cảnh trời dục giới cho đến cảnh trời vô sắc giới, cảnh trời cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ngài đã dạy rõ ràng. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay quý vị nhìn lên bầu trời chỉ thấy toàn là hư không? Là tại vì cặp mắt của mình chưa có huệ nhãn. Cặp mắt của mình chưa có pháp nhãn. Do đó, những cảnh giới cõi trời dệt bằng những quang minh vi tế, vi diệu, cặp mắt của mình thô kệch, không thể thấy được. Đoạn kinh này đã chứng nhận rằng ông A Nan, tôn giả mới thành tựu, được cái quả đầu tiên gọi là nhập lưu, tức là tu đà quần quả. Nhưng mà tôn giả A Nan nhờ Phật lực gia hộ, cho nên Ngài thấy được cái cõi trời dục giới và trời sắc giới sơ thiền thiên. Còn ngược lại tôn giả A Na Luật, bởi vì vị tôn giả này trong khi mà nghe Phật giảng kinh, Ngài thường ngủ gục, do đó Đức Phật quở. Khi nghe kinh mà lại ngủ như vậy thì sẽ đọa vào trong cái hàng súc sinh ngoại đạo. Chính vì lời quở này mà tôn giả A Na Luật Ngài đã mở mắt thức trắng đêm để mà coi kinh sách, để mà không để cho con mắt nó làm chủ nữa. Vì vậy mà Ngài bị đuôi mù. Đức Phật Ngài thương xót, cho nên Ngài dùng một cái phương pháp tu hành gọi là nhạo kiến minh tinh tam muội, giúp cho Ngài dùng cái bản tánh thấy này để thấy Tam Thiên Đại Thiên, mà không dùng cái con mắt của cha sanh mẹ đẻ để thấy nữa. Mà cái bản tánh thấy này rất là ghê gớm. Khi quý vị nhập vào trong bản tánh thấy này rồi thì tất cả những cái pháp giới ở trong cái Tam Thiên Đại Thiên đều hiển lộ hết. Do đó khi thành tựu được cái nhạo kiến minh tinh tam muội, tất nhiên là vào trong cái bản tánh thấy, quý vị sẽ thấy rõ ràng giống như Ngài A Na Luật là cái thế gian ta bà của mình. Nó giống như là một cái trái cây mà nó chỉ có ở bên thiên trước, có nghĩa là cái trái mà Amala, nó nằm ở trong lòng bàn tay. Tại sao cái trái cây này gọi là Amala? Cái trái cây này hình như nó không có ở Việt Nam của mình. Ở Việt Nam của mình khi mà trái cây nó còn chưa chín thì nó màu xanh tươi. Khi mà nó bắt đầu gần chín thì nó màu già. Và khi mà nó chín chín rực lên thì nó màu đỏ. Nhưng mà ngược lại trái cây này thì nó lại không có cái màu để phân biệt. Có nghĩa là nó từ lúc nó còn sống cho lúc nó còn chín lên nó vẫn màu xanh. Vì vậy khó mà phân biệt. Và đó là nói về hai vị tôn giả là ông A Na Luật, ông đã chứng Bồ Tát, do đó ông thấy, ông chứng được cái A La Hán, do đó ông thấy được, ông dùng cái huệ nhãn ông thấy được thế giới này nó giống như là quả Amala nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà ngược lại những vị mà đại thừa Bồ Tát thì những vị này thấy được trăm nghìn quốc độ trong mười phương. Quý vị nào mà đắc được cái sơ quan hỷ địa Bồ Tát, có nghĩa là cái quả sơ địa trong thập địa đó, thì quý vị có thể phân thân đi thuyết pháp ở trong 100 thế giới, trong thập phương thế giới. Quý vị nào lên nhị địa Bồ Tát thì quý vị có thể đi giảng kinh thuyết pháp hiện thân ở 1000 thế giới. Cứ như vậy mà quý vị cứ việc một cái cấp bậc của một địa quý vị nhân lên cho một con số không, thì quý vị thấy thập địa phân thân được bao nhiêu, vô lượng vô biên vô số thế giới. Bằng chứng là quý vị thấy trong cái kinh mà Địa Tạng, khi mà Đức Phật lên cái cung trời Đau Lợi, Ngài giảng về cái pháp yếu, thì Ngài Địa Tạng, Ngài cùng với tất cả các chư Bồ Tát mười phương dân tập Và khi mà Ngài Địa Tạng quỳ xuống mà đảnh lễ Đức Như Lai, Ngài, tất cả phân thân mười phương của Ngài đều nhập thành một thân hết. Có nghĩa là Ngài là thập địa, thành ra vô số thân, Ngài phân thân. Tất cả thân đó phải nhập lại thành một thân, Ngài mới đảnh lễ Đức Như Lai. Và tất cả mọi quý đại chúng đều hiểu rằng Đức Phật Ngài là bậc đại đạo sư, kim ngôn chân ngữ. Thầy dùng cái chữ mà kim ngôn chân ngữ là lời nói của Ngài là lời nói quý báu vàng ngọc. Một lời nói chân thật, không bao giờ Ngài nói một cái điều gì mà làm cho chúng sinh mê tín. Cõi trời có rõ ràng, nhưng mà chúng sinh tu không đến, không có huệ nhãn, không thấy. Chứ không phải là Ngài nói để mà dựng ra cái câu chuyện. Và chính Đức Thế Tôn, Ngài cũng đã từng vào cung trời Đao Lợi để mà giảng pháp, độ cho mẹ của Ngài, tức là Thánh Mẫu Maya, để mà được vuông tròn chữ hiếu. Quý vị thấy khi mà Maya Hoàng Hậu hạ sanh ra Thái tử Siddhartha, thì trong vòng 7 ngày đã lìa bỏ thế gian này. Nhờ công đức mang thánh thai, mang thai của một vị Đại Bồ Tát, chuyển xuống để mà thành một cái bậc Y Dương, thầy của Nhân Thiên. Do đó, Ngài Hoàng Hậu Maya lập tức sanh vào trong cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Và trong nay mai, khi mà Đức Di Lặc Bồ Tát xuống trần, thì Thánh Mẫu Maya này cũng là mẹ của Di Lặc Bồ Tát. Ngài sẽ hiện thân xuống để làm vợ của một vị tể quốc ở một cái nước mà Đức Di Lặc sẽ ra đời, sẽ độ chúng sinh. Thầy nhắc lại lần nữa để cho quý vị thấy những cái quyền ảo của những cái cơ trời mà Đức Thánh Mẫu Ngài sẽ xuống trần gian một lần nữa để mà làm mẹ của Di Lặc Thiên Tôn. Như vậy thì tất cả cảnh trời dục sắc và vô sắc, hôm nay thầy trả lời luôn cho tất cả mọi người đã đặt câu hỏi với thầy, là sự thật. Những cảnh giới cõi trời này nó quá vi tế, vì vậy mà mắt trần do cha mẹ sanh ra không thể thấy được. Ông A Nan nhờ đắc được từng tầng quả đầu tiên, thân và tâm của ông vào trong đạo nên hoàn toàn thanh tịnh, thêm lại là được thần lực của Đức Như Lai, do đó ông mới thấy được những cái cung trời này thông suốt mà không ngăn ngại. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một đoạn nói về phân biệt về phẩm phẩm công đức của các căn, thì có nói về cái công đức của căn mắt. Căn mắt thì chỉ có 800 công đức, là tại vì nó còn ngăn ngại, nó còn bị những cái chướng ngại, thành ra nó có 800 công đức. Lỗ tai nó nghe thông suốt, nó không bị vách tường làm cho ngăn cái tiếng động, nó có thể nghe được mười phương, nếu cả mười phương đều đồng có tiếng nói, hay là mười phương đồng có đánh tiếng chuông, nó đều nghe thông suốt. Do đó căn tai nó có 1200 công đức. Và khi mà quý vị tu hành mà thanh tịnh, mà khi mà quý vị đạt được cái căn mắt mà 800 công đức là pháp nhãn thanh tịnh, thì quý vị sẽ thấy suốt từ cõi trời hữu đảnh, tất nhiên là cái cõi trời cao nhất ở trên cái vô sắc giới, cho đến cái cảnh địa ngục và cái cảnh mà thấp nhất ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị đã thấy rõ ràng trong kinh Diệu Pháp, đã Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng, khi mà quý vị tu pháp Hoa Tam Muội mà các căn được đầy đủ do cái sự chứng đắc, thầy xin lặp lại, do sự chứng đắc là tùy các căn, chứ không phải là chứng đắc là quý vị chứng đắc hết các căn. Có người chứng đắc được thiên nhãn, mà có người chứng đắc được thiên nhĩ, có người chứng đắc được cái về cái thiên tỷ, có nghĩa là nghe được tất cả mùi hương của hoa trời ở thập phương thế giới. Nhưng mà rồi nghe được những cái tiếng nói chư thiên thì không nghe được, tại vì quý vị tu đắc từng phần. Còn cái vị nào mà đắc về cái phần mà pháp nhãn thanh tịnh, tất nhiên là được 800 công đức, thì quý vị sẽ thấy được tất cả những cảnh giới trong mười phương. Hôm nay tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là Ngài A Nan, Ngài đã trình bày, Ngài thưa về cái phương pháp để chỉ thấy được cái bản tánh không sinh diệt. Và trong cái bản tánh này, Đức Phật đã xác nhận là cái tánh thấy. Cái tánh thấy này tức là cái bản tâm diệu giác thanh tịnh của quý vị. Nhưng mà tại sao quý vị thấy nó rất là thường, nó không có cái gì mà quý vị cảm thấy nó lạ hết á? Là tại sao? Là tại vì quý vị chưa hề sống trong cái bản tánh này. Tất cả quý đại chúng đều sống trong cái sự vọng chấp cảnh vật bên ngoài, vui buồn cái cảnh vật bên ngoài, chưa bao giờ quý vị sống với bản tánh chân như của mình. Đó là nói về bản tánh thấy. Về nói về cái bản tánh nghe, trong tương lai thầy sẽ giảng về cái nhĩ căn duyên thông, tức là quán pháp quán thế âm thanh tịnh, đó là thủ lăng nghiêm tam muội. Quý vị còn thấy cái tánh nghe nó còn vĩ đại hơn nữa. Do đó những cái bậc mà Bồ Tát đã đi trước, Đức Phật ngài cũng đã thấu được những cái điều này qua 49 ngày thiền định ở trong cái đạo tràng Bồ Đề. Ngài là người chứng đắc, do đó ngài đủ cái khả năng và nhân duyên chỉ dạy chúng sinh. Một lần nữa thầy nhắc lại tất cả quý vị, quý vị muốn chứng đắc được cái bản tánh niết bàn, quý vị phải thân tâm ngoài ra còn giữ giới cho thanh tịnh. Tất cả những vị đạo sư nào mà dạy quý vị rằng còn nằm trong cái dục, còn có vợ có chồng mà đắc niết bàn, đắc a la hán, hôm nay nghe thầy nói cho rõ, đều là những hạng tăng thượng mạng, đều là những hạng thiên ma ba tuần. Trong đạo Phật của Như Lai không có điều này. Từ bậc a la hán là bậc tiểu quả là nhỏ nhất cũng phải thân tâm thanh tịnh, không có chuyện mà có vợ chồng. Quý vị nào mà có vợ có chồng nằm ở trong cái cảnh trời dục giới mà tưởng mình thoát khỏi dục giới, và những vị đạo sư dạy quý vị nói rằng quý vị đã thoát khỏi dục giới, tất nhiên những vị đạo sư này là ma nói. Thầy xác nhận điều này. Quý vị muốn chứng được a la hán, muốn chứng được đại bồ tát, muốn chứng được quả diệu giác của Như Lai, quý vị phải thân tâm thanh tịnh, giới đức trong sạch hoàn toàn. Quý vị còn nằm ở trong cõi dục mà quý vị mong rằng quý vị thoát ra khỏi tam giới, làm sao quý vị thoát? Nói thầy nghe đi. Những cái thương mến, những cái cảnh sắc bên ngoài, những cái nữ sắc nam sắc quý vị còn ưa thích, làm sao quý vị rời khỏi cảnh dục? Nói thầy nghe đi. Do đó những người nào mà nói rằng có vợ có chồng vẫn đắc đạo, hôm nay thầy chỉ đích danh những gì đó là ma dương ba tuần nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.